Trọng sinh chi tối cường kiếm thần, chương 4, cái chết chấn động, gocchuyenaudio.com. Âm thanh nổi giận của chấn trưởng Cruz vang vọng cả sảnh thị chính, tốc độ Cruz cực nhanh, chớp mắt đã đi tới trước người Thạch Phong, đấm một quyền về phía Thạch Phong. Lúc này ánh mắt của tất cả người chơi đều nhìn Thạch Phong có chút hả hê, đồng thời cũng được mở mang một chút kiến thức về sự cường đại của chấn trưởng Cruz. Cruz là tinh anh cấp 15, một cái tát có thể quạt chết người chơi ở thời điểm bây giờ, vậy mà Thạch Phong lại dám chọc giận chấn trưởng, toàn bộ Hồng Diệp Trấn không ai có thể cứu được hắn nữa, nhất định là bị giam cho đến chết, hoặc là bị đuổi ra khỏi Hồng Diệp Trấn. Nhưng mà Thạch Phong lại vô cùng bình tĩnh, việc này lại làm cho rất nhiều người chơi buồn bực. Ngay khi Cruz đánh tới Thạch Phong mới bắt đầu hành động, giống như một thợ săn chờ con mồi mắc câu, lập tức rút ra tân thủ kiếm, cản trước người, động tác vô cùng nhanh chóng. Phanh, quyền đầu, nắm đấm của Cruz đánh vào thân thanh kiếm tân thủ, cả người Thạch Phong bị bay ra ngoài, khi chọn bị ngã xuống đất thì Thạch Phong linh hoạt như một con mèo, xoay người một cái rồi đứng vững vàng trên mặt đất, chẳng qua điểm HP lập tức bị giảm bớt 84 điểm, thanh kiếm tân thủ liên tục rung động, độ bền trực tiếp giảm mất 1 điểm, nếu độ bền là 0 thì thanh vũ khí sẽ không thể sử dụng nữa. Hít, tất cả người chơi đều hít một hơi lạnh. Vốn tưởng rằng đây là một con gà, không có việc gì đi gây chuyện, thế nhưng biểu hiện của Thạch Phong, chỉ cần là người sáng suốt, đều có thể nhận ra thân thủ của Thạch Phong rất cao, cho dù Cruz là chức nghiệp pháp hệ, không có kỹ năng công kích vật lý, nhưng dù sao cũng là tinh anh cấp 15, tùy tiện tấn công cũng có thể đánh chết người chơi ở thời điểm bây giờ, vậy mà Thạch Phong lại không chết, hắn dùng vũ khí để ngăn cản, làm cho tổn thương hạ xuống mức thấp nhất. Rõ ràng là pháp hệ, làm sao tốc độ lại nhanh như vậy? Thạch Phong nhìn thanh kiếm tân thủ trong tay đang rung bần bật, âm thầm sợ hãi, may mắn lúc trước tăng toàn bộ vào nhanh nhẹn, khiến cho tốc độ công kích tăng đến 4, bằng không chết chắc rồi, lại phải làm lại nhiệm vụ lần nữa. Con dẹp đi chết đi, Cruz tấn công không thành, lại càng thêm phẫn nộ, thuấn di ra sau lưng Thạch Phong, tung thêm một quyền về phía Thạch Phong. Tuy Thạch Phong chỉ còn lại 16 điểm HP nhưng mà lại cười lạnh. Quyền đầu của Cruz đột nhiên ngừng lại, chỉ kém mấy cm thì đã có thể giải quyết được Thạch Phong, đáng tiếc bị vệ binh cấp 25 sử dụng xung phong đánh trúng, chỉ choáng một giây. Trong thời gian này Thạch Phong đã rất nhanh kéo giãn khoảng cách. Ngay khi Cruz tỉnh lại, tiếp tục đuổi theo Thạch Phong, thì lại bị một vệ binh khác cản lại. Hai vệ binh cấp 25 đều là chiến sĩ. Tuy rằng không phải tinh anh, nhưng mà sát thương cũng cực cao, một cái xung phong thêm một cái công kích bình thường, liền lấy đi 300 máu của Cruz, hai tên vệ binh là lấy đi 600 máu, lập tức làm cho HP của Cruz chỉ còn 1.700 điểm. Không hổ là vệ binh, lực công kích mạnh thật, Thạch Phong đứng một bên nhìn Cruz mà cười nói. Vệ binh không thuộc về quản lý của trấn trưởng, hơn nữa cũng không có trí tuệ, mà là do hệ thống thiết lập để đảm bảo an toàn cho thành trấn, chỉ cần ai chủ động công kích người chơi ở trong thành trấn, coi như là trấn trưởng, thì vệ binh cũng coi là dã quái mà tới giết. Nhiệm vụ, Psylocke thỉnh cầu, gocchuyenaudio.com. Nhìn như khó khăn, thật ra chỉ cần làm cho trấn trưởng chủ động công kích hơn nữa vượt qua một kích ban đầu, coi như là hoàn thành thuận lợi, còn việc sau đó thì cứ giao cho vệ binh là được rồi. Cái nhiệm vụ duy nhất này ở kiếm trước có thể gây ra chấn động toàn bộ Bạch Hà Thành cũng là bởi vì chấn trưởng chết còn là bị vệ binh đánh chết, làm cho không ít người chơi có cách nhìn mới đối với thần vực, chẳng qua người chơi làm được chuyện này đã phải nghĩ đến nát óc, vất vả lắm mới hoàn thành nhiệm vụ, đến sau khi hoàn thành tự nhiên là muốn khoe khoang một chút, đem cách đánh đăng bài, hiện tại lại làm lợi cho Thạch Phong. Cứ như vậy chấn trưởng Cruz bị hai vệ binh công kích, tuy rằng sát thương của vệ binh rất cao, chẳng qua mục tiêu của Cruz vẫn luôn là Thạch Phong, nên không ngừng đuổi giết Thạch Phong, đáng tiếc là bị hai tên vệ binh quấy rối, một tên vệ binh dùng đoạn cân, một tên dùng lôi đình nhất kích, làm cho tốc độ di chuyển của Cruz giảm mạnh, Thạch Phong may mắn là có 5 điểm tốc độ di chuyển, cho nên nhiều lần thoát chết. Thạch Phong cứ như vậy làm cho Cruz hao tổn mất 2.000 máu. Rất nhiều người chơi nhìn thấy Cruz sắp chết, đều dục dịch muốn cho chấn trưởng một kích cuối cùng, tuy rằng không biết vì sao vệ binh lại công kích Cruz, mà lại không đánh chết Thạch Phong, nhưng mà một tên chấn trưởng còn là tinh anh cấp 15, nếu chết nhất định sẽ bạo ra thứ tốt. Thạch Phong núp ở phía xa, đối với chuyện này chỉ xem thường mà cười cười. Bọn hắn có thể công kích được chấn trưởng hay sao? Ngay khi Cruz còn lại không đến 100 HP, tất cả người chơi đều hành động, đồng thời xông về hướng chấn trưởng Cruz, muốn đánh một kích cuối cùng để đoạt vật phẩm rơi xuống. Nhìn Cruz chỉ còn một kích sẽ chết, Thạch Phong cũng nhanh chóng vọt tới. Đáng tiếc là cuối cùng Cruz vẫn bị chết ở dưới kiếm của vệ binh, không người chơi nào có thể công kích Cruz, tuy rằng Thạch Phong có thể công kích nhưng hắn sẽ không mạo hiểm, sau khi chấn trưởng chết thì hắn trực tiếp cầm lấy huy hiệu của chấn trưởng, biến mất trong đám người. NPC bị đánh chết trong thành thị sẽ không đạt được kinh nghiệm cũng sẽ không có vật phẩm rơi xuống, nếu không phải nhiệm vụ thì huy hiệu chấn trưởng Thạch Phong cũng không thể lấy được. Tài, Bắc Hệ Thông, vì sao ta không thể công kích được chấn trưởng? Ta muốn khiếu nại, chấn trưởng chết mà không rơi xuống cái gì? Một số con gà không ngừng phàn nàn, không thể nào tiếp nhận được chuyện một con tinh anh cấp 15 chết trước mặt bọn họ mà không kiếm được chỗ tốt nào. Ngu ngốc, ngươi không biết quan hệ của ngươi với NPC là quan hệ thân mật hay sao? Quan hệ thân mật với NPC thì người chơi không thể công kích ngay cả điều bình thường như vậy mà còn không biết thì chơi thần vực cái gì? Một ít người biết chuyện thì cười nhạo vài câu, sau đó tìm kiếm thân ảnh Thạch Phong, có thể đánh chết chấn trưởng như thế, nhất định là cao thủ, phải tranh thủ kết giao một chút, chẳng qua tìm cả buổi cũng không tìm được Thạch Phong, ngay cả tên cũng không biết, không khỏi âm thầm tiếc nuối. Mà tin chấn trưởng Cruz bị chết lan truyền khắp Hồng Diệp Trấn, khiến cho tất cả người chơi đều rung động. Giai đoạn hiện tại tất cả người chơi còn đang mải mê đánh quái thăng cấp, vậy mà trưởng của một trấn cứ như vậy bị người chơi chết, đúng là quá trâu rồi. Thần vực mở ra không đến 30 phút, diễn đàn website game liền đưa một cái tin tức. Gocchuyenaudio.com, kiếm sĩ thần bí đánh chết chấn trưởng Hồng Diệp Trấn tinh anh cấp 15, rốt cuộc thần vực là cái dạng game gì? Tin tức này lập tức làm rung động tất cả người chơi thần vực, chỉ một lúc số view đã đột phá ngàn vạn, tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú đối với vị kiếm sĩ thần bí này, đáng tiếc là không biết tên nên không có cách nào liên lạc. Lúc này Thạch Phong đã đi tới hẻm nhỏ tối tăm. Psylocke tiên sinh, đây là huy hiệu chấn trưởng mà ngươi muốn. Thạch Phong đem huy hiệu chấn trưởng màu bạc giao cho tên ăn mày Psylocke. Nhiệm vụ này hoàn thành đối với những người chơi đã tiếp nhận nhiệm vụ ở chấn trưởng, hoặc là muốn tiếp nhận nhiệm vụ ở chấn trưởng mà nói, chính là bi kịch, bởi vì Cruz sẽ không này mới, nhiệm vụ coi như là hoàn thành, cũng không có chỗ giao, Hồng Diệp Trấn cũng sẽ không còn chấn trưởng, chẳng qua Thạch Phong cũng mặc kệ. Cảm ơn ngài, thật sự là rất cảm ơn ngài, tâm nguyện này của ta đã xong, những vật này hy vọng có thể có trợ giúp với ngài. Psylocke đưa cho Thạch Phong một cái hộp nhỏ tinh xảo, sau đó cầm lấy huy hiệu chấn trưởng đi ra khỏi hẻm nhỏ tối tăm. Hệ thống, nhiệm vụ duy nhất, Psylocke thỉnh cầu, hoàn thành, ban thưởng 2.000 điểm XP, 20 điểm tinh thông tự do, một hộp trang sức xa hoa. Xôn xao một tiếng, Thạch Phong lên tới cấp 1, khoảng cách đến cấp 2 chỉ còn thiếu 1.000 điểm XP, thần vực mở ra được 30 phút, đẳng cấp của Thạch Phong đã lên đứng đầu Hồng Diệp Trấn, phải biết rằng người chơi bình thường muốn lên tới cấp 1 cần phải có 1.000 XP, nghĩa là phải đánh quái 6-7 giờ, dù sao một con quái cấp không mới được 3 XP, còn phải tìm quái, khôi phục HP cùng với người chơi ở giai đoạn đầu rất đông, quá nhiều người cướp quái, để lên tới cấp 1 cần hơn 10 tiếng đồng hồ cũng là bình thường. Phần thưởng của nhiệm vụ duy nhất làm sao lại phong phú như vậy, chẳng lẽ bởi vì ta cấp không đã hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Thạch Phong có chút nghi hoặc, chẳng qua hết sức hài lòng đối với những phần thưởng này. Phần thưởng ở đời trước cũng không phong phú như vậy, tuy rằng điểm XP giống nhau, nhưng điểm tinh thông tự do lại không giống, người kia chỉ lấy được 10 điểm cùng một hộp trang sức tinh xảo, nhưng Thạch Phong lại có 20 điểm cùng với một hộp trang sức xa hoa. Điểm tinh thông tự do ở thần vực vô cùng quý giá, chỉ có rất ít nhiệm vụ mới có thể ban thưởng 3 đến 5 điểm, mà nhiệm vụ duy nhất lần này lại ban thưởng 20 điểm. Hy vọng đừng làm cho ta thất vọng, tuy rằng không phải hộp trang sức tinh xảo, nhưng dù thế nào cũng là hộp trang sức xa hoa, sẽ có gì đây? Thạch Phong cẩn thận bưng lấy hộp trang sức, yết hầu hơi chuyển động, có chút khẩn trương, từ từ mở hộp trang sức ra. Đối với điểm XP cũng được, điểm tinh thông cũng được, cái mà Thạch Phong muốn chính là đồ vật bên trong hộp trang sức xa hoa, đây là vật phẩm trọng yếu để giúp hắn hoàn thành một loạt kế hoạch thăng cấp cùng với kiếm tiền, cũng là vật phẩm mà rất nhiều cao thủ ở kiếp trước phải chảy nước miếng, nếu như có gì sai, chắc phải khóc chết thôi. Cách chương.